Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, Chấn Hồn Trung Uy Lực, Cố Lăng Hư, đây chính là ngươi tự tìm. Lôi Thần Điện Điện Chủ Đoàn Lăng Tiêu đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy. Cho nên giờ phút này gọi thẳng tên, xem ra vạch mặt sau đó, hắn đã quyết định đánh ra tay đánh nhau rồi. Chú khí thần điện những năm gần đây mặc dù không quá quản đại lục tục sự, nhưng một mực vững bước phát triển, danh vọng ẩn ẩn có vượt qua hai đại thần điện xu thế. Nếu như có thể thừa cơ đem chèn ép, có lẽ cũng không phải một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Mà lại hai đại thần điện là từ ngàn năm trước hủy diệt Diệp gia sau đó. Lại một lần nữa hợp tác, nếu như không làm điểm việc đại sự gì đi ra. Vậy nhưng là có lỗi với hai đại chí tôn liên thủ. Huống chi lần này còn nhiều thêm một cái vạn bảo thương hội đâu. Lấy Âu Dương Khoan cửu phẩm thần hoàng thực lực, mặc dù so ra kém tam đại thần điện điện chủ, giữa sân có thể địch nổi hắn, chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại rồi. Thần điện chư trưởng lão, theo bản điện chủ cùng một chỗ nghênh địch, mặc dù đối phương khí tức bàng bạc, đỉnh tiêm cao thủ như mây. Cố Lăng Hư lại vẫn không có mảy may ý thỏa hiệp. Nghe được hắn hét lớn một tiếng, rất nhiều chú khí thần điện các trưởng lão, đã là cùng nhau cướp đem qua đây, vừa vặn đem Diệp Băng cho ngăn ở phía sau. Đương nhiên, tại tứ trưởng lão các loại chủ hòa phái trong mắt, thiếu niên mặc áo trắng kia là cực kỳ chán ghét, bọn hắn thậm chí có chút không rõ. Vì như thế một tên mau đầu tiểu tử. Điện chủ đại nhân vì sao muốn bốc lên này lớn hiểm? Cần tuân điện chủ chi lệnh, mà giống Mạnh Càn Khôn cùng Vương Định Quang dạng này phái chủ chiến các trưởng lão. Giờ phút này Cố Lăng Hư quyết định không thể nghi ngờ là cực hợp bọn hắn tâm ý. Lập tức cao giọng xác nhận, trên thân đã là toát ra nồng đậm mạch khí, nghe qua chú khí thần điện chấn hồn trung uy lực không đúc. Hôm nay có hạnh kiến thức một phen. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Dạ Cửu Hàn khí tức khóa chặt Cố Lăng Hư, mà trong miệng nói như vậy phát ra về sau, như là Âu Dương Khoan Trương Tung Dương bọn người, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Lăng Hư, liền liền Đoàn Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ. Ngày đó tại chú thần hội bắt đầu mới bắt đầu, không ít người đều là đã nghe qua cái kia chấn hồn chung tiếng chuông. Chỉ là khi đó tiếng chuông đồng thời không có cái gì lực công kích. Chỉ là ý chỉ chú thần hội bắt đầu thôi. Có thể giống Dạ Cửu Hàn Đoàn Lăng Tiêu những này cường giả đỉnh cao bọn họ. Lại là biết chấn hồn chung cũng không phải một kiện đơn giản gõ minh chi chung. Mà là một kiện chú khí thần điện lịch đại truyền thừa cực phẩm thần khí. Tương truyền chấn hồn chung này chính là từ thần điện sáng tạo điện tổ sư tạo thành. Đã từng dẫn tới cửu huyền kim lôi, thậm chí khả năng đạt tới nửa bước siêu thần khí tình trạng. Tại huyền băng đại lục đó là đại danh đỉnh đỉnh, băng lực tu luyện có thần cảnh cường giả, mà chú khí sư tự nhiên cũng có siêu thần chú khí sư. Đó là đạt tới thần cảnh linh hồn chú khí sư, mới có thể thành công bước ra bước này cường giả tuyệt thế. Từ những này siêu thần chú khí sư rèn đúc đi ra vũ khí. Liền gọi là siêu thần khí, mà từ bán thần chi cảnh chú khí sư chế tạo vũ khí. Tự nhiên là gọi nửa bước siêu thần khí rồi, tỉ như nói chấn hồn chung này, chú khí thần điện sáng tạo điện tổ sư, chính là một tên nửa bước thần cảnh cường giả, nếu không phải như thế, năm đó cũng sẽ không đem thuộc về cửu thải huyền băng điều cùng kim cương huyền viên địa bàn đều. Cho đoạt tới rồi. Đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong mấy đại cường giả. Có thể tăng lên bọn hắn sức chiến đấu. Có lẽ cũng chỉ có một ít đặc thù vũ khí. Mà Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu kiêng kỵ nhất. Dĩ nhiên chính là cái kia nổi tiếng bên ngoài chấn hồn chung. Như ngươi toại nguyện, mặc dù biết rõ Dạ Cửu Hàn là mở miệng cung kích. Nhưng lúc này Cố Lăng Hư nhưng cũng không phải cổ hủ hạng người. Nghe được trong miệng bốn chữ phát ra, sau một khắc đã là tay phải một vòng, một tòa chuông lớn màu đen chính là trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Keng, thấy Cố Lăng Hư xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng tại trung thân vỗ một cái, Ngay sau đó một đạo hơi có chút quái dị trung ngâm thanh âm truyền ra. Làm cho không ít người đều là tâm thần rung động. Mọi người cẩn thận, cái kia trấn hồn trung có ảnh hưởng linh hồn hiệu quả. Ngàn vạn muốn ngưng thần tĩnh khí, không thể lâm vào huyễn cảnh. Cảm ứng được chính mình linh hồn một trận rung động buộc vạn bảo thương hội tổng hội trưởng Âu. Dương Khoan, tâm thần không khỏi run lên, sau đó liền hét lớn lên tiếng cảnh báo. Chỉ bất quá hắn đạo này tiếng quát, tới khó tránh khỏi có chút quá muộn. Người cái lão gia hỏa nói hưu nói vượn, ta quất người cái to mồm. Chỉ nghe một thanh âm từ Âu Dương Khoan bên cạnh vang lên. Đợi đến hắn sắc mặt biến hóa xoay đầu lại thời điểm. Thình lình phát hiện cái kia gọi mình là lão gia hỏa. Còn muốn đánh miệng mình gia hỏa, lại là nhà mình thương hội Sở Mạch Niên. Muốn nói ở đây tu vi thấp nhất, ngoại trừ chú khí thần điện một ít trưởng lão bên ngoài. Chỉ sợ cũng muốn thuộc vị vạn bảo thương hội này Sở Mạch Niên rồi. Cái kia chỉ là tam phẩm thần hoàng tu vi, chỉ trong nháy mắt liền bị chấn hồn trung ảnh hưởng tới tâm trí. Ngay cả chính mình nhà tổng hội trưởng cũng dám rút, mà lại Sở Mạch Niên không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Tại hắn dứt lời sau đó, rõ ràng là thật vươn tay phải của mình. Chân tay lóng ngóng hướng lấy Âu Dương Khoan bên trái gương mặt giận rút mà đi. Đùng, một đạo thanh thúy bàn tay thanh âm đột nhiên truyền ra. Bị quất trúng miệng đương nhiên sẽ không là vạn bảo thương hội tổng hội trưởng Âu Dương Khoan. Mà là vị vạn bảo thương hội này trưởng lão Sở Mạch Niên. Xuất thủ cũng không phải Âu Dương Khoan, mà là thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương. Tại hắn một bàn tay kéo xuống sau đó. Sở Mạch Niên mới rốt cục là tỉnh táo thêm một chút. Cái kia trong mắt lại có một tia mờ mịt, thầm nghĩ đại trưởng lão vì sao đột nhiên rút miệng mình đâu. Chấn hồn chung, quả nhiên danh bất hư truyền, đến mức quất Sở Mạch Niên một cái vả miệng Trương Tung Dương. Trong đôi mắt lại không có quá nhiều phẫn nộ, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Bởi vì vừa rồi nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị tĩnh tâm ngưng thần. Nói không chừng cũng sẽ giống như Sở Mạch Niên, bị trong nháy mắt mê thất tâm trí, vẻn vẹn một đạo tiếng chuông, liền có thể nhường một tên tam phẩm thần hoàng cường giả mê thất tâm trí. Chấn hồn chung này uy lực không thể bảo là không khủng bố. Một khi đích thực đem uy lực của nó toàn bộ thôi phát, lại sẽ là như thế nào một phen quang cảnh đâu. Đối với bên này nháo kịch. Làm đạo này tiếng chuông truyền qua cái nào đỏ áo trắng trong tai của thiếu niên lúc. Rõ ràng là làm cho hắn tâm thần hơi chấn động một chút. Rốt cục từ loại kia đặc thù trạng thái bên trong thoát ly đi ra. Diệp Bang, người nắm chắc thời gian phá giải phong ấn. Có bản điện chủ tại, tuyệt sẽ không nhường Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu cái này hai cái lão gia hỏa tổn thương ngươi. Nửa phần, Cố Lăng Hư người mang hắc ám chi lực. Tự nhiên trước tiên cảm ứng được Diệp Băng dị trạng, lập tức hô to một tiếng, lúc này làm cho người sau biết được cái kia bên cạnh mấy vị thân phận. Bảo điện trưởng lão, hơi nghiêng mắt ở giữa, Diệp Băng không thể nghi ngờ là thấy được cái kia tại Cố Bắc mang trong tay hấp hối Diệp Tử An. Lập tức tròn mắt tận nước, hận không thể hiện tại liền thoát thân mà ra, cùng cái kia hai đại quỷ điện đám ra hỏa đại chiến 300 hiệp. Cũng may Diệp Băng còn giữ lại được có một tia lý trí. Hắn biết lấy mình bây giờ bát phẩm tiên đế băng lực tu vi. Dù là có cửu phẩm tiên đế viêm lực tu vi, tối đa cũng liền có thể đối phó một cái Sở Mạch Niên thôi. Cái kia tam đại thế lực chúa tể đều là cửu phẩm thần hoàng. Nhất là Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu, chỉ sợ chỉ kém nửa bước đều có thể đột phá đến nửa bước thần cảnh rồi. Đối đầu địch nhân như vậy, Diệp Băng liền xem như tự tin đi nữa, cũng biết tuyệt đối không thể nào là nó địch thủ. Hết chương.